Trái tim này đang khổ đau, trái tim này đang kêu gào, trái tim này đang nằm xem xiết nghe tình dưa máu. Trái tim này đang tái tê, trái tim này đang rơi lệ, trái tim này đang nằm hấp hối trong tâm hồn của tôi. Trái tim này chưa biết gì, trái tim này chưa quen mùi, trái tim này đang còn bối rối chưa tìm ra lối. Thế gian này đang đổi thay, trái tim này sao ngu dại, mãi mê chạy theo một chiếc bóng đang khi mình trắng tay. Là tiền hay quý ma đã lừa gạt tôi không xót xa, nàng chỉ muốn vui đùa thôi chứ yêu gì. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn, nghe tình dưa máu. Trái tim này đang tái tê, trái tim này đang rơi lệ, trái tim này đang nằm hấp hối trong tâm hồn của tôi. Có những dối gian trong tình yêu, nhưng con tim anh mù câm điếc. Thế nên tình yêu khác xưa, với em tình yêu như đùa, khiến cho lòng tôi càng tan nát nghe tình đang chết. Trái tim này đang dẫm lên, dẫm cho tình thêm ê chề, với em tình yêu còn gian dối như em từng dối dàng. Là tiên hay quỷ ma đã lừa gạt tôi không xót xa, nàng chỉ muốn vui đùa thôi chứ yêu gì. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn.